Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, phần 17. 17. Nhàm chán việc nhỏ, đương tấm các trung tâm màu đỏ sáng lên, liền đại biểu hắn mệnh trung chú định người kia xuất hiện. Mệnh trung chú định trong bóng đêm, Phó Tuyệt hơi hơi gợi lên khóe môi. Hắn rất là chờ mong cái gọi là mệnh trung chú định rốt cuộc là cái gì. Có lẽ thật là khó được tình cờ gặp gỡ, lại có lẽ chỉ là một hồi chê cười. Nếu là hắn không thích, liền tính là ông trời ân bài, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhiều xem một cái. Thiếu tướng, lúc này cửa thư phòng ngoại đột nhiên vang lên một cái cung kính trầm thấp giọng nam. Thiếu tướng, Lăng phó quan tới, làm hắn vào đi. Phó Tuyệt thu hồi chính mình trong tay thẻ bài. Lúc này thư phòng đại môn bị người nhẹ nhàng đẩy ra, nhu hòa màu cam quang mang chậm rãi chiếu vào trong phòng. Mông lung ánh sáng, có thể mơ hồ nhìn đến Phó Tuyệt mặt. Gương mặt này như ngọc thanh lãnh hoàn mỹ, lại như hàn tinh giống nhau lộng lẫy nhiếp người. Trấn Thanh, ngươi đã đến rồi. Phó Tuyệt thanh tuyến là tiên trầm thấp cùng lạnh băng, không quen thuộc người của hắn đều cảm thấy hắn rất cao lãnh. Tuy rằng sự thật cũng không sai biệt lắm chính là như thế, nhưng là Lăng Trấn Thanh từ nhỏ cùng Phó Tuyệt ở bên nhau lớn lên, rất quen thuộc chính mình vị này huynh đệ kiêm thủ trưởng. Phó Tuyệt hắn chính là như vậy tính cách, hỉ nộ không hiện ra sắc, thoạt nhìn rất là làm người nắm lấy không ra. Thiếu tướng, Lăng Trấn Thanh chậm rãi đi vào phòng, đóng lại thư phòng đại môn, đồng thời cũng mở ra trong phòng nguồn năng lượng đèn. Ánh đèn đặc biệt lượng, ở màu trắng nguồn năng lượng ánh đèn hạ, Phó Tuyệt thâm hắc hai trong mắt như cũ thanh triệt mà lạnh thấu xương. Hắn đáy mắt vẫn luôn phảng phất có một đạo làm người đoán không ra băng hà giống nhau. Kia nói băng hà, không người có thể hòa tan. Đã trễ thế này còn muốn lại đây một chuyến, có cái gì chuyện quan trọng sao? Phó Tuyệt nhìn Lăng Trấn Thanh, thấp thấp hỏi một câu, mà Lăng Trấn Thanh gật gật đầu, bước nhanh đi tới Phó Tuyệt trước mặt, đem một chồng văn kiện đặt ở hắn trên bàn sách. Mới nhất tình báo, VK tổ chức hai gã đứng đầu sát thủ đã lẫn vào đế đô. Chỉ sợ là tính toán ở một vòng lúc sau đế đô gen học viện khai giảng điển lệ thượng ám sát thiếu tướng ngươi. Ám sát? Phó Tuyệt vẻ mặt gợn sóng bất kinh bộ dáng. Ám sát loại sự tình này, đối với hắn tới nói giống như là ăn cơm uống nước giống nhau, bởi vì thường xuyên đều sẽ phát sinh. Ta đã biết. Phó Tuyệt gật gật đầu, tiếp tục mở miệng hỏi một câu, còn có khác sự tình sao? Ngươi sẽ không vì như vậy nhàm chán việc nhỏ chuyên môn lại đây một chuyến đi. Lăng Trấn Thanh, nếu là VK tổ chức thủ lĩnh nghe được Phó Tuyệt nói, tuyệt đối sẽ bị khí đến hộp máu. VK tổ chức đứng đầu hai đại sát thủ A, như thế nào sẽ là nhàm chán việc nhỏ? Ở toàn bộ đế quốc, có thể làm thần bí VK tổ chức như thế hưng sư động chúng, cũng chỉ có Phó Tuyệt một cái mà thôi. Khụ, Lăng Trấn Thanh thanh khụ một tiếng, hơi hơi gục đầu xuống, nhìn ghế trên Phó Tuyệt. Thiếu tướng đại nhân, ngươi hồi đế đô thời gian cũng không ngắn, khi nào có thể hồi một lần Phó gia? Phó gia, Long Chi đế quốc hạng nhất quý tộc đứng đầu, vô số người nhìn lên tồn tại. Mà hết thảy này vinh quang đều là bởi vì Phó gia ra một cái tuyệt thế thiên tài. Trong nhà có sự tình gì sao? Phó Tuyệt kinh ngạc nhìn Lăng Trấn Thanh liếc mắt một cái. Phó gia luôn luôn cao cao tại thượng, liền đế quốc nguyên soái đều phải cho bọn hắn vài phần mặt mũi. Phó Tuyệt thật sự nghĩ không ra Phó gia sẽ gặp được cái gì phiền toái, yêu cầu chính mình ra tay. Trong nhà nhưng thật ra hết thảy đều hảo, chỉ là phu nhân nàng rất tưởng niệm thiếu tướng đại nhân. Lăng Chấn Thanh thật cẩn thận nói nhỏ một câu: ta mẫu thân. Phó Tuyệt đột nhiên hơi hơi ngước mắt nhìn Lăng Chấn Thanh liếc mắt một cái. Có phải hay không nàng lại kết bạn cái gì tinh anh thiếu nữ, muốn giới thiệu cho ta? Muốn nói Phó Tuyệt thiếu tướng đời này bất đắc dĩ nhất sự tình, chính là trong nhà đầu có một vị cực kỳ ham thích cấp chính mình giới thiệu bạn gái lão mẹ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.